Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, Thụy Thần một giấc chiêm bao qua thiên quan. Tố Khinh bọn hắn hiện tại chính làm cái gì? Ngô Vọng đáy lòng một khi nổi lên ý nghĩ này, cũng có chút đè nén không được. Hắn tại nhân vực ngây người 17-18 ngày. Các nàng tại Bắc Dã cũng nên đạt được tin tức. Cũng không biết tiểu tinh vệ đối với chuyện này có ý kiến gì không, kỳ thật chủ yếu là quá lâu chưa thấy qua tinh vệ. Nàng luôn luôn dùng thanh điểu gặp người. Nếu như chính mình quang minh chính đại trở về, nàng nhất định là bồng một tiếng hóa thành thanh điểu. Nhưng nếu là như vậy xa xa nhìn đi qua, bất định còn có thể nhìn thấy giai nhân hình bóng. Làm tự làm. Ngô Vọng để Minh Xà mang theo hắn phá vỡ càn khôn, trở về Bắc Dã bên trong lặng lẽ sờ đến Hùng Bão tộc tộc địa phụ cận. Thì triển một chút phùng hư ngự phong, bồng bềnh phải chăng như thuận gió ngự không? Mịt mờ ở giữa nhìn thấy không minh. Ngô Vọng một lũ thần niệm từ trong mây bay qua, xa xa thấy được Hùng Bão tộc tộc địa. Lập tức đã nhận ra có chút khác biệt chỗ tầm thường. Cả một tộc chỗ phạm vi đều phiêu tán yếu ớt tinh quang. Kia là tinh thần chi lực, cũng là tinh thần đại đạo che chở. Mẫu thân thời khắc đều tại che chở Hùng Bão tộc. Ngô Vọng bay vào nơi đây lúc, vốn đã làm xong bị mẫu thân phát giác chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, những cái kia tinh thần chi lực không phản ứng chút nào. Cũng không có loại kia rõ ràng bị nhìn trộm cảm giác. Phục Hy, thật to lớn lão vậy. Dù sao kia là cưỡng ép giao phó thiên đế nhân tính. Dám đi tại trước mắt thiên địa trật tự phía dưới, xuất thủ sửa chữa thiên địa trật tự tồn tại, tung bay ở các nơi lều vải ở giữa. Ngô Vọng tâm niệm mà thay đổi, kia một lũ thần niệm không có chút nào ngăn cản chỗ tả hữu phiêu diêu. So với nhân vực, Bắc Dã tập tục là ủng hộ mở ra. Cái này giữa ban ngày, tựu có nam nữ lăn lộn tại trong bụi cỏ. Cũng không ít nữ nhân đàm luận trong tộc nam nhân kia đầy đủ cường tráng. Lễ, xem như hiện giai đoạn nhân vực độc hữu, mà Ngô Vọng cũng không cảm thấy Bắc Dã như vậy liền là lạc hậu. Mỗi cái địa phương đều có chính mình phát triển đường đi. Bắc Dã tương lai, tất nhiên là bởi những người ở nơi này từng bước một đi sáng lập. Cưỡng ép thúc một cái khu vực văn minh, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Linh Tiểu Lam lều vải bị tiên quang vờn quanh, hiển nhiên một mực bế quan chưa ra. Ngô Vọng lặng lẽ từ cái này hai tên huyền nữ tông cao thủ bên cạnh đi ngang qua. Hai vị lão ẩu hơi nhíu mày, cẩn thận kiểm tra bốn phía cấm chế, cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Là chúng ta quá kinh hãi tiểu quái sao, luôn cảm thấy có người ở bên cạnh đi ngang qua. Có lẽ là tâm thần có chút không yên thôi. Sư tỷ, chúng ta hai người đồng thời điều tra, đâu có bỏ lỡ lý lẽ. Ngô Vọng nghe vậy đáy lòng cười thầm, mắt nhìn trong chướng tiên tử, gặp nàng mắt hạnh khép hờ, lông mi rung động, gặp nàng tư thái thướt tha, thoải mái dễ chịu váy rộng che đậy phong tình, lại thấy nàng trắng nõn cái cổ, gặp kia xương quai xanh một góc, gặp kia cổ áo thật sâu. Ngô Vọng vô ý thức quay người chắp tay, từ bên trôi hướng ngoài chướng, đứng đắn một chút, mọi người còn không phải đạo lữ, lại nhìn tiếp tự quá mức. Nhưng, tận lực có phải hay không sẽ có vẻ có chút hơi sinh phân. Chợt nghe ngoài chướng kia hai tên lão ẩu tại lên tiếng đàm luận, bà lão kia thở dài, chưa từng nghĩ, Vô Vọng tử sớm đã được Phục Hy tiên hoàng truyền thừa. Như vậy sự tình vì sao muốn giấu giếm, ẩn, để mọi người không duyên cớ lo lắng lâu như vậy. Vô Vọng tử như vậy thân phận, cùng hắn tại nhân vực đủ loại hành động, ngược lại là tất cả đều đối mặt. Không sai, trước đây coi là thật để cho người ta nhìn không thấu. Hắn vì cái gì như vậy giúp nhân vực, lại không màng hồi báo, không cầu thanh danh, không muốn quyền thế, có khi còn cố ý rút đi. Bây giờ ngược lại là có thể giải thích rõ ràng, thụ mệnh tại tiên hoàng, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Lần thứ ba hắc ám náo động, bất định bởi vì hắn liền có thể thuận lợi tránh cho. Hai vị lão ẩu riêng phần mình cười khẽ, sau đó lại lên kia thiên đế ý chỉ sự tình. Thiên đế ý chỉ cùng viêm đế lệnh lúc này ứng đã truyền đến Bắc Dã. lại hẳn là vừa truyền đến không lâu. Tứ Hải Các lần này động thủ, ngược lại là có chút cấp tốc, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Ngô Vọng lại nhìn mắt Linh Tiểu Lam, nói một tiếng, bình an. Kia phai mờ thân hình phiêu nhiên mà đi, liền là, mục quang, có chút chuyển không ra, bỏ không ngừng. Thị thần tiền bối, ngài lại sốt ruột, thiếu chủ hắn cũng tại nhân vực nha. Chợt nghe quen thuộc tiếng nói vang lên, Ngô Vọng lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình bay tới Lâm Tố Khinh bên ngoài lều. Nhìn bên trong xem xét, không khỏi thất vọng, Lâm Tố Khinh ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên, đứng sau lưng cổ, Linh, Tinh, quái khục, đứng đấy eo thon chân nhỏ nhân tộc thiếu nữ, cõng hơi mỏng quang dực vũ tộc người, đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư thanh khâu quốc người. Một đoàn có nữ tử hình dáng thủy nhân, thị thần tại trong đại trướng trên đất trống đi qua đi lại. Đứng một bên Hùng Tam tướng quân một mặt mộng, Hùng Tam tướng quân cũng không biết, hắn tại sao lại bị Lâm Tố Khinh mời đến nơi đây. Bọn hắn những lời kia, hắn phần lớn là nghe không hiểu, để Ngô Vọng cảm thấy thất vọng lại là, Tinh Vệ giờ phút này vẫn là duy trì thanh điểu bộ dáng. Đứng tại cách đó không xa trên kệ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn trong dự đoán bức kia thiếu nữ buổi chiều chơi đùa đồ, hoàn toàn không có nửa điểm hiện ra. Chỉ thấy thủy thần dậm chân một cái. Hô, không thể, ta đi nhân vực tìm hắn. Tiền bối, không bằng cho nhà ta thiếu chủ đi một phong thư. Lâm Tố Khinh cười nói. Ngài là thiên cung chi thần. Bây giờ thiếu chủ tại nhân vực đầu tiên là bị nghi ngờ, lại bị nâng, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy chỗ đau. Cũng đúng, nhân vực hiện tại so sánh đáng sợ. Thị thần thầm nói, thần linh tệ nạn là cao cao tại thượng, sinh linh tệ nạn liền là cao thấp không đều. Mọi người tám lạng nửa cân, đều là không kém bao nhiêu. Lâm Tố Khinh cười cười, đã là lấy ra có thể trực tiếp liên hệ Ngô Vọng thông tin ngọc phù. Thông tin ngọc phù cùng truyền tin ngọc phù cũng không giống nhau. Cái trước phí tổn đắt đỏ lại rất dễ làm tổn thương. Tiền bối, không bằng ta đến, ta đã trở về. Ngô Vọng kịp thời lên tiếng. Thân hình ở bên từ phai mờ ngưng thực. Chỉ một thoáng, kia thanh điểu mở mắt dương cánh. Quanh người phảng phất bao vây lấy vui sướng chi tiên quang. Tại Ngô Vọng quanh người chớp lấy chuyển vài vòng. Thu thu, thu thu chỗ hô không ngừng. Lâm Tố Khinh đứng dậy. Nhìn thấy Ngô Vọng kia trong suốt thân ảnh, quan sát đến Ngô Vọng thời khắc này thần sắc, nàng gặp Ngô Vọng khóe miệng mỉm cười, mắt có thần hết, tất nhiên là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức kêu gọi bốn cái cúi đầu hành lễ thị nữ làm việc. Tiện thể nhấc lên, kia tiên thiên chi linh tiểu thủy, đã trải qua rồi thích ứng làm thị nữ sinh hoạt, lại còn làm 10 phần không tệ, thị thần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hướng về phía trước đối Ngô Vọng các loại nháy mắt. Có việc có đại sự có thiên đại sự tình. Cần tìm một cái ai cũng nhìn trộm không đến nơi hẻo lánh. Hai người bọn họ trong bóng tối nói thầm. Ngô Vọng không khỏi có chút buồn bực. Nhưng hắn cũng không có chủ quan. Trực tiếp cho thụy thần lão ca truyền một lũ thần niệm. Cáo chi thụy thần chính mình bản thể vị trí. Thụy thần thân hình vèo một tiếng từ trong trướng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng cười nói, không cần lo lắng nhiều ta, ta đã trở về Bắc Dã, chỉ là lúc này còn chưa gấp trở về. Thu, thanh điểu trong mắt tâm tình vui sướng thối lui, mục quang có chút ảm đạm, rũ cục lấy ý thức, Ngô Vọng lại là minh bạch nàng vì cái gì thất lạc. Cười nói, không cần phải lo lắng, ta tại nhân vực cũng không bị ủy khuất, ta bảo vệ nhân vực. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì đó là ngươi bọn họ nhân vực nhân tộc gia viên. Đây là câu có. Vấn đề. Ngô Vọng lập tức bù. Không có nhân vực ở phía trước chịu lấy thiên cung. Cũng không có Bắc Dã bây giờ ôn hòa. Lời nói thật. Nhân vực tồn tại đối với cái này thiên địa ở giữa bách tộc đều có chỗ tốt. Nhân vực để thiên cung vô pháp không chút kiêng kỵ áp bách bách tộc sinh linh. Cũng làm cho thần linh tại tùy ý hưởng thụ thần quyền lúc. Đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm. Kia cái gì? Tố Khinh ngươi nhiều bồi bồi tiền bối. Ta xử lý xong thụy thần lão ca sự tình lập tức quay lại. Ai? Lâm Tố Khinh nhu nhu đáp ứng âm thanh. Ngô Vọng đối thanh điểu nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Cái này hư ảnh đã là tiêu tán. Trước mắt quang ảnh lưu truyền. Mây trắng nhanh chóng rút lui. Ngô Vọng lấy lại tinh thần lúc. Thị thần đã là đến trước mặt hắn. Kia hơi mập khuôn mặt bên trên tràn đầy xoắn xuýt. Nồng đậm mây mù đem Ngô Vọng, Minh Xà, thị thần ba người bao khỏa. Thị thần đứng tại chỗ này dốc núi chi âm. Mở miệng liền là một câu để Ngô Vọng nửa ngày hội. Sẽ, thẫn thờ cha hỏi, mẫu thân ngươi, có phải hay không có việc giấu giếm ngươi, mẫu thân có phải hay không có việc giấu giếm chính mình? Kia tất nhiên là có việc giấu giếm. Khác không, phụ thân là làm sao bị mẫu thân một gậy đánh cho bất tỉnh? Đây chính là Ngô Vọng một mực chưa giải khai câu đố. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên so với hắn thấp nửa cái đầu thụy thần. Cái sau nhíu mày, hé miệng, mục quang cũng hơi có chút phức tạp. Dường như có cái gì đại sự, mà nơi đây đã bị vân mộng chi thần thần vận bao phủ. Ngăn cách bên ngoài nhìn trộm, đến cùng là cái nào đại sự? Ngô Vọng nói. Mẫu thân có rất nhiều sự tình không cần thiết đối ta giải thích. Ta cũng không có cách nào đi hỏi nhiều mẫu thân cái gì. Vậy liền đúng rồi. Thụy thần chậm rãi phun ra cái này bốn chữ. Hắn có chút muốn nói lại thôi. Sau đó lại tại Ngô Vọng trước mặt một trận đi qua đi lại. Tựa hồ tại cân nhắc. Phải chăng nên đối Ngô Vọng mở miệng nói việc này. Nhiều khi, biết đến càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng bị kéo vào một chút kỳ quái sự kiện. Thụy thần lại hỏi. Người đối Trúc Long thần hệ như thế nào xem, hỗn loạn ý chí. Bây giờ thiên địa trật tự địch nhân. Ra ngoài Bắc Dã, nhân vực lập trường cân nhắc. Ta đều không chào đón Trúc Long trở lại. Ngô Vọng nghiêm trang, lại bổ sung. Mẫu thân là viễn cổ băng thần. Nàng đại biểu là Trúc Long thần hệ. Ta vô ý đi cải biến mẫu thân quan niệm. Cũng sẽ không cùng mẫu thân đối lập. Giống như Trúc Long thần hệ thật trở lại. Ta sẽ chỉ ta tận hết khả năng, tại Trúc Long thần hệ trở lại lúc, đi làm chính mình đủ khả năng sự tình. Thụy thần trầm ngâm vài tiếng, cười nói, ngươi như vậy, ta an tâm, mặc dù lão ca cũng biết ngươi khẳng định lại có chọn lựa như vậy. Đến cùng chuyện gì, ai? Thụy thần nhìn chăm chú Ngô Vọng, thấp giọng nói, ta hoài nghi, thiên ngoại cùng đại hoang, kỳ thật tồn tại một loại nào đó thông lộ. Ngô Vọng, cái này tựa hồ không có khả năng lắm. Lão ca ngươi phát hiện chứng cớ gì? Ai? Thụy thần không hiểu hỏi. Ngươi cũng không khiếp sợ sao? Không có chút nào cảm giác tin tức này rất chấn động sao? Khác. Đừng đè ép, đem ngươi chấn kinh cảm giác phóng xuất ra. Nam nhân chỉ có không ngừng phóng thích, không muốn kiềm chế chính mình. Ngô Vọng phối hợp lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Thụy thần khóe miệng co giật một trận. Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, mắng, không có ý nghĩa, không được, lão ca, chính sự nha. Ngô Vọng cười xẹt tới, ngồi xổm ở thụy thần bên, tại trong tay áo một trận tìm tòi, lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, tại thụy thần trước mặt nhẹ nhàng lay động, nhìn ta tại nhân vực cho ngươi vơ vét bảo vật gì. Cái này có thể hao tốn ta không ít tâm tư lực. Thu lễ, xác thực thật mệt mỏi. Đến mức Ngô Vọng đều quên những vật này là nhân vực nhà nào thế lực đưa. Thị thần nhìn chăm chú nhìn lên, hai mắt lập tức bắn ra giống như thực chất quang mang. Một tay lấy cái này tràn đầy trợ ngủ linh căn cực phẩm ngọc trầm chiếm đi qua, trong miệng khen không dứt miệng. Giây lát, hắn đem sự tình chân tướng giải thích cặn kẽ một lần. Lần này Ngô Vọng coi là thật có chút không bình tĩnh. Đứng dậy một trận dạo bước, chung quanh mây mù đều bị hắn mang các loại bốc lên. Lão ca ngươi là, ngươi trong mộng xuyên qua thiên địa phong ấn, đã tới một cái khác đại hoang. Kia đại hoang bên trong có đếm không hết sinh linh sau đó. Ngươi hiểu được kia là thiên ngoại chi địa ừm. Không sai được, thị thần định tiếng nói. Ta giấc mộng này không phải tùy ý làm. Đây là thụy mộng chi đại đạo. Có thể tiến vào sinh linh chi mộng cảnh đương nhiên. Lão ca ta đương nhiên sẽ không chủ động làm như vậy. Cái này ám muội, thỉnh thoảng, cái này đại đạo hội, sẽ, tự hành vận chuyển, ta cũng sẽ bị kéo vào một chút sinh linh trong mộng cảnh. Lần này ta tự bị kéo vào một tên thiên ngoại sinh linh mộng cảnh. Hắn dáng dấp ra sao cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Liền là tai nhọn nhọn. Ngô Vọng hỏi, có khả năng hay không? Kia là thiên địa ở giữa cái nào dị tộc? Thị thần lập tức nói. Lão ca sống lâu như vậy. Nếu là thấy qua sinh linh khẳng định không thể quên được. Chỗ đó những sinh linh này rất giống như là nhân tộc cùng bách tộc kết hợp sau hậu duệ. Hay là bách tộc hỗn hợp. Nhân tộc số lượng khá nhiều. Ngô Vọng lại hỏi. Như thế nào chứng minh kia là thiên ngoại? Thụy thần chỉ bầu trời. Không có mặt trời lên mặt trời lặn. Không trung có một viên thái dương. Một viên thái âm. Ban ngày chính là thái dương sáng lên. Ban đêm chính là thái âm sáng lên. Thụy thần chậm rãi nhổ ngụm chọc khí. Trong mắt hiếm thấy xẹt qua một chút lệ mang. Trúc Long đầu này lão hoàng thiện khí tức. Lão ca tuyệt sẽ không nhận lầm. Ra tay trước sau trường học. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.